Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 489, 488. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuân đi thu đến, thời gian thấm thoát, trong nháy mắt cũng đã qua mấy tháng. Cố Đình Quân cứ như vậy mê man đi xuống. Đường Kiều không biết hắn đến cùng như thế nào. Thế nhưng là mỗi ngày đúng hạn đi lại hầu hạ hắn. Hắn thân thể không có kém rất lợi hại. Nhưng là lại vẫn chưa tỉnh lại. Cố Đình Quân cũng không có bị thương đầu. Bệnh viện cũng kiểm tra rồi vài bát. Nhưng là cũng không có tìm được hắn hôn mê bất tỉnh nguyên nhân. Trên người hắn cắm ống dẫn. Tái nhợt lại yếu ớt. Coi như là thật đang ngủ thông thường. Theo tháng dần dần thành lớn. Đường Kiều nhưng là bụng càng thêm rõ ràng. Cũng càng cố hết sức lên. Bệnh viện đưa hắn an bày ở tại lầu 1. Như vậy cũng thuận tiện Đường Kiều đi lại. Đường Kiều nhưng là luôn luôn đều rất có tinh khí thần nhi. Chưa bao giờ ở bên nhân diện tiền yếu thế. Luôn luôn đều thật kiên cường. Chỉ là như thế này càng kiên cường. Càng là nhường bên người nhân khó chịu. Nơi nào có thể không khó chịu đâu. Đừng nói là Thẩm Liên Y như vậy thân nhân. Liền ngay cả đến xem của nàng Đoan Mộc Cảnh Dục đều đi theo khó chịu. Đoan Mộc Ý đã chết. Đoan Mộc Cảnh Dục cơ hồ là nhanh chóng trưởng thành đứng lên. Hắn muốn đối mặt sự tình nhiều lắm. Thế cho nên hắn căn bản không có thời gian đến xem Đường Kiều. Cũng không có thời gian đến hỏi một câu Đường Kiều đến cùng thế nào. Này 4-5 tháng công phu trôi qua. Hắn bên này cuối cùng là dần dần ổn định. Hắn cũng rút không đến xem Đường Kiều. Đoan Mộc Cảnh Dục đứng ở trong hành lang. Hắn cứ như vậy xem Đường Kiều mảnh khảnh dáng người cùng lớn như vậy bụng. Liền cảm thấy không thể ức chế khó chịu. Có như vậy trong nháy mắt. Hắn tưởng nếu bản thân lúc trước lần đầu tiên gặp Đường Kiều liền thích nàng. Liền đối nàng tốt. Nàng có phải không phải sẽ không cần đối mặt này đó. Bất quá ý nghĩ như vậy cũng chỉ là thoáng chốc. Nhân sinh liền là không có nhiều như vậy nếu. Hắn cùng Đường Kiều cũng chỉ là giống như tình thân giống nhau cảm giác. Không có bất kỳ ái mộ. Đường Kiều đi qua chỗ rẽ liền cảm giác có người xem nàng. Nhìn lại, kinh ngạc mở to hai mắt. Đoan Mộc Cảnh Dục. Đoan Mộc Cảnh Dục nở nụ cười. Hắn thấp giọng nói. Đại tỷ đại. Đường Kiều là có chút cao hứng. Nàng nhẹ giọng nói. Làm sao ngươi sẽ đến? Dừng một chút. Lại nói. Ngươi không vội sao? Nàng ngẫu nhiên cũng từng nghe nói Đoan Mộc Cảnh Dục bên kia tình huống. Biết được hắn cùng Đoan Mộc Tử hai người đều cuộc sống thật gian nan. Bất quá cũng may hai người đều là kiên cường nhân. Nhưng là cũng liền chống đỡ xuống dưới. Cũng may mà huynh muội hai người cho nhau nâng đỡ. Nhưng là có cái gửi gắm. Đoan Mộc Cảnh Dục đi đến bên người nàng phu nàng. Nói, ta còn tốt. Bên kia có tiểu tử tạm thời chiếu khán. Ta quá đến xem ngươi. Chúng ta kỳ thực đều thật lo lắng ngươi. Chính là ngươi có biết. Chúng ta bên kia cũng vội không đi tới. Căn bản là đi không được. Đường Kiều lý giải bọn họ. Cười yếu ớt nói. Ta biết đến. Đoan Mộc Cảnh Dục cúi đầu xem nàng. Hỏi. Ngươi đây là mấy tháng a? Thoạt nhìn bụng thật sự là không nhỏ. Đường Kiều nhẹ giọng, 7 tháng đi, đại khái là 7 tháng. Đoan Mộc Ý cảm khái. Không nghĩ tới đều lâu như vậy rồi. Lại nhắc đến, Cố Đình Quân cũng hôn mê 4 nguyệt. Hắn đỡ Đường Kiều đi đến phòng bệnh. Nhìn đến Cố Đình Quân yên tĩnh nằm ở nơi đó. Thân hình gầy yếu. Hắn thấp giọng hỏi nói. Đại phu có nói quá hắn khi nào thì tỉnh lại sao? Đường Kiều lắc đầu. Bất quá lại kiên định nói. Hắn hồi tỉnh. Không có việc gì nhi. Đoan Mộc Cảnh Dục xem Đường Kiều. Hắn đã sớm biết Đường Kiều là một cái kiên nghị tính tình. Hiện tại nhìn. Càng có này cảm giác. Hắn nói nhỏ. Nếu như ngươi là có nhu muốn chúng ta giúp đỡ. Cứ việc nói chính là. Đường Kiều nhợt nhạt cười. Kỳ thực. Cũng không có gì. Ngươi suy nghĩ một chút còn có thể có cái gì đâu. ta chỉ ngóng trông hắn sớm ngày tỉnh lại. Việc khác, ta đều không để ở trong lòng. Này thị phi phải trái, ta cũng không phải rất muốn quản. Nàng là minh bạch Đoan Mộc Cảnh Dục trong lời nói hàm nghĩa. Đoan Mộc Cảnh Dục gặp nàng như vậy nói, cũng yên lòng. Hắn thản nhiên nói, ta chưa hề nghĩ tới. Nguyên lai Hoắc Tử Kỳ là như thế này nhẫn tâm một người. Hắn tựa vào trên sofa ngồi xuống, nói nhỏ nói, hắn hiện tại đã toàn diện tiếp nhận Hoắc gia. Bất quá người này thập phần không bán hai giá. So Hoắc nhị gia năm đó Vưu Thẩm, lại thập phần bài trừ dị kỳ. Năm đó khi nhục quá hắn, đối hắn không người tốt cũng đều bị hắn tra tấn thật thảm. Đã dẫn tới Hoắc gia tiếng oán than dậy đất. Đường Kiều nhợt nhạt cười, nói, cũng không ở ngoài dự đoán đi. Như vậy vừa nói, nhưng là quả thật như thế. Đường Kiều đã sớm liệu đến như vậy kết quả. Thất gia vốn liền không muốn Hoắc gia, cho nên Hoắc gia ở ai trong tay, lại là như thế nào? Căn bản là không là nàng cần lo lắng sự tình. Đường Kiều nhẹ giọng nói, Hoắc Tử Kỳ đè nén nhiều năm như vậy, cuối cùng là hãnh diện, tự nhiên là bất đồng. Đoan Mộc Cảnh Dục nở nụ cười, bất quá ý cười cũng không đạt đáy mắt. Hắn nói, hắn từ trở về Bắc Bình, không còn có hồi Thượng Hải xem qua thất gia đi. Đường Kiều gật đầu, bên này chỉ có Hồng Vũ cùng Lão Bát sẽ tới. Từ Hoắc Tử Kỳ đi rồi, Đường Kiều cũng là chậm rãi nhường Lão Bát cùng Hồng Vũ tiếp xúc Cố Đình Quân. Bất quá bắt đầu thời điểm vẫn là đầy cõi lòng cảnh giác bộ dáng. Đương nhiên, bọn họ đều là lý giải Đường Kiều. Nàng một cái nữ tác nhân ra, gặp được như vậy đại sự tình, muốn toàn tâm toàn ý bảo vệ bản thân trượng phu. Này bản liền không có gì sai. Suy bụng ta ra bụng người, như bọn họ là nữ tử, không thấy hội làm so Đường Kiều rất tốt. Bọn họ lý giải Đường Kiều, Đường Kiều chậm rãi cũng sẽ tin nhậm bọn họ. Nàng nhẹ giọng, không đến sẽ không đến đây đi. Tóm lại, chúng ta cũng thấy rõ một người không là. Đoan Mộc Cảnh Dục gật đầu. Hắn trầm mặc một chút, hỏi, Đường Kiều, có chuyện nhi, ta luôn luôn muốn một mình hỏi ngươi. Đường Kiều ngẩng đầu nhìn hắn, khẽ mở chu môi, ngươi nói. Đoan Mộc Cảnh Dục thấp giọng, kỳ thực là theo ta tiểu thúc thúc có liên quan. Hắn ở Hoắc gia xảy ra chuyện nhi ngày thứ hai bị người độc chết. Ta nghĩ chuyện này ngươi là biết đến đi. Đường Kiều gật đầu, nàng đương nhiên biết. Ngoại giới truyền ồn ào huyên náo, Đoan Mộc ý tử cùng Hoắc gia có liên quan, bởi vậy mới có thể Hoắc Tử Kỳ xử lý. Tin tức này truyền lưu sâu rộng, bất quá lại không có gì chứng cớ. Đoan Mộc gia cùng Hoắc gia đều bởi vì mất đi rồi Tâm Phúc Nhi mà lâm vào một mảnh hỗn loạn. Bởi vậy ai cũng không có thời gian tìm một cá nhân phiền toái. Thế cho nên sự tình kéo dài tới hiện tại. Nhưng là hiện tại bọn họ dần dần ổn định xuống. Đoan Mộc Cảnh Dục không có khả năng hoàn toàn mặc kệ việc này nhi. Hắn nói, ngươi nói với ta, chuyện này nhi có phải không phải cùng tiểu thúc thúc có liên quan? Đường Kiều lắc đầu, ta không biết, nàng cảm khái nói, lúc trước kết quả là chuyện gì xảy ra nhi? Hiện tại đương sự từ từ, hôn mê, đã không có người biết. Bất quá ta nghĩ cho dù là thất gia tình, cũng không tất biết tất cả mọi chuyện. Lời này nói không sai. Thất gia không là thần tiên, biết tất cả mọi chuyện. Nếu là thật sự biết tất cả mọi chuyện, hắn liền sẽ không rơi vào kết cục này. Bất quá Đường Kiều thật trắng ra. Tuy rằng ta không biết sự tình chân tướng, cũng không có điều tra sự tình chân tướng, nhưng là ta kỳ thực cũng là hoài nghi Hoắc Tử Kỳ. Khả hoài nghi về hoài nghi, không có bất kỳ chứng cớ nói bừa đối bất luận kẻ nào đều không công bằng. Đoan Mộc Cảnh Dục trầm mặc xuống dưới. Hắn biết Đường Kiều tính cách, có thể nói như vậy, là thật thật hoài nghi người này. Hai người chính đang nói chuyện, liền nhìn đến Hồng Vũ gõ cửa. Hồng Vũ cơ hồ mỗi cách một ngày đều đến xem Cố Đình Quân. Cố Đình Quân sinh ý hiện tại cơ vốn cũng là Cố Tứ làm chủ. Kỳ Bát Gia cùng Hồng Vũ đều sẽ hỗ trợ chiếu khán. Bắt đầu thời điểm kỳ thực Đường Kiều không muốn để cho Hồng Vũ sảm cùng càng nhiều. Chính là Hồng Vũ người này cũng không phải quản này. Tự phát hỗ trợ, nhưng là cũng không nói càng nhiều. Người người đều thật không ngờ. Cố Đình Quân cùng Hồng Vũ quan hệ thế nhưng như vậy hảo. Càng là không thể tưởng được người người đều biết hiểu. Hồng tiên sinh, kỳ thực họ Cố, không họ Hồng. Hồng Vũ, tên đầy đủ Cố Hồng Vũ. Hắn năm đó cùng Cố Đình Quân cùng xuất ngoại du học. Lại bởi vì mẫu thân từ cùng Cố lão đại trở mặt do đó rời đi Cố gia. Tự nhiên, này đó cũng đều là sau này đại gia mới biết hiểu. Chính là quả nhiên là làm cho người ta thật không ngờ. Hắn cùng Cố Đình Quân đúng là quan hệ tốt lắm. Nghĩ đến hai người phía trước đối địch quan hệ. Mọi người trong lòng đều có chút nói không rõ nằm tao. Nói đến cùng, nhân ra chẳng qua là diễn trò cho bọn hắn xem thôi. Mất đi lúc trước bao nhiêu nhân ở Cố Hồng Vũ trước mặt nói qua thất gia nói bậy. Lại ở thất gia trước mặt nói qua Hồng tiên sinh nói bậy. Hiện đang nghĩ đến bản thân là cái đại ngốc bức. Trách không được Hồng tiên sinh sẽ cho Cố Đình Quân làm phù rể đâu. Cũng trách không được lúc trước Hồng môn rất nhiều sinh ý đều là bán cho Hồng tiên sinh. Nghĩ đến đều cũng có dấu kín ở trong đó. Mất đi bọn họ thấy không rõ. Cũng may, hiện tại không ai để ý này đó. Hồng tiên sinh cũng là giống nhau. Mà lúc này Hồng Vũ mới vừa vào cửa liền nhìn đến Đoan Mộc Cảnh Dục. Hắn mỉm cười. Đoan Mộc tiên sinh khi nào thì đến? Đoan Mộc Cảnh Dục. Vừa rồi, Đoan Mộc Cảnh Dục cũng là bị chuyện này khiếp sợ đến nhân chi nhất. Hồng Vũ đem bản thân mua đế cắm hoa ở tại bình hoa bên trong. Tốt đẹp đầy trời tinh nhưng là cấp này phòng hơn một phần sinh cơ. Hắn nói, cảm ơn ngươi tới xem lão thất. Hắn xoay người hỏi, tẩu tử, ngươi hôm nay cảm giác thế nào? Đường Kiều nhân tháng gia tăng, chân luôn rút gân, làm cho người ta thập phần lo lắng. Đường Kiều lắc đầu, có khỏe không? Nàng buổi sáng thời điểm bởi vì chân rút gân còn khóc một hồi. Chỉ cảm thấy bản thân ủy khuất cực kỳ. Nhưng là dù là như thế, xuất môn thời điểm lại là bình tĩnh không thành bộ dáng. Chính là kia có chút hồng mắt to nhưng là bán đứng nàng. Cố Hồng Vũ trong lòng đi theo khó chịu. Hắn thấp kém thân mình, ngồi xổm Đường Kiều trước mặt, nói, nếu như ngươi là không thoải mái, khiến cho Cố Vũ Vũ cho ngươi mát xa một chút chân cùng chân. Đường Kiều gật đầu, tỏ vẻ tự mình biết nói. Giữa trưa ăn cái gì? Đi ra ngoài sao? Vẫn là ta cho các ngươi mua trở về. Nhắc tới này đó, hắn trầm mặc một chút, lại nói, quên đi, bên ngoài gì đó không ổn làm. Ta đi phân phó đầu bếp nữ hầm cháo, chờ một chút sẽ cho ngươi đưa đi lại. Ngươi hơi chút ăn nhẹ một ít nhân không hội khó chịu như vậy. Lại là nói làm nhảm giao đãi một ít. Hắn đứng dậy, các ngươi trước trò chuyện. Ta đi hỏi một chút đại phu lão thất tình huống. Đoan Mộc Cảnh Dục xem Cố Hồng Vũ cái dạng này. Hơi hơi nhíu mày. Hắn nhếch miệng, thừa lại lời nói chưa nói. Cố Hồng Vũ có phải không phải đối với ngươi quá mức quan tâm? Cách chương.